Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1674, chấn động từ vô tận chiều không gian, 2. Nhưng bây giờ, Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ căn bản không phải đối thủ của hắn, hư chân khu khiến Lâm Nguyên bẩm sinh đã ở vào thế bất bại. Về phần các thủ đoạn công phạt khác, một chút dư ba cũng đủ để khiến Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ bị trọng thương thậm chí vẫn lạc. Đáng tiếc không có vị truyền thuyết lĩnh chủ nào đã chân chính vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn cùng ta luận bàn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc hận. Tuy thực lực hắn khủng bố, nhưng tuế nguyệt trải qua vẫn còn quá ngắn. Cho đến nay vẫn chưa gặp được vị truyền thuyết lĩnh chủ nào đã chân chính vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn. Truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn, đã gần như nhìn thấy điểm cuối của con đường siêu thoát, quy khư lĩnh chủ cũng chỉ ở cảnh giới này. Truyền thuyết lĩnh chủ như vậy, tùy ý bế qua ngủ say, đều là từng lần đại phá diệt chu kỳ trôi qua, mà vị trí thân ở, đã không thể dùng tầng không gian mà định nghĩa, rất có thể đang ngao du ở quá khứ cố xưa, hoặc tương lai xa xôi. Trừ khi đương thời phát sinh đại sự ảnh hưởng sâu xa, bằng không thể hấp dẫn những lĩnh chủ này quay về. Bất quá tiên thiên đệ ngũ thái, trong con ngươi Lâm Nguyên, ẩn hiện bốn loại lực lượng không ngừng đang xen va chạm, theo thứ tự là thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố. Bốn loại, tiên thiên chi thái, đan xen, muốn thai nghén ra loại, thái thứ năm. Từ từ rồi tính. Thời gian của ta còn rất nhiều. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, tiếp tục quan sát vết nứt khủng bố ở xa xa. Dựa theo, quy luật, chí cao quy tắc đại đạo ý chí giáng lâm kiếp nạn, vết nứt này tồn tại là trái với sự vận chuyển của vô tận duy độ thứ nguyên. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cội nguồn thôn phê tất cả. Ngay cả duy độ không gian cũng không ngoại lệ. Xác thực đối lập với vô tận duy độ thứ nguyên. Nếu mặc cho vết nứt khủng bố này, mà chí cao quy tắc đại đạo ý chí cũng không can thiệp, hậu quả phóng chừng cực kỳ nghiêm trọng. Thời gian lĩnh chủ giai đoạn thứ nhất bình thường, muốn phong ấn vết nứt này, phóng chừng phải trả giá rất lớn, thậm chí phải mời chào đồng bạn, thảo nào có thể coi là kiếp cuối cùng trong kiếp nạn giai đoạn thứ nhất. Lâm Nguyên khẽ cười, bất quá đối với ta, vẫn rất đơn giản. Sau thời gian ngắn quan sát, Lâm Nguyên đã hiểu rõ về vết nứt này, có thể tiến hành phong ấn. Vèo, một khắc sau, Lâm Nguyên xuất hiện gần vết nứt khủng bố. Lực hút đáng sợ từ vết nứt kia, không thể lay chuyển hắn mấy may. Cùng với sự xuất hiện của Lâm Nguyên, sâu trong vết nứt khủng bố, đột nhiên truyền đến từng đợt ba động ý chí. Nếu không muốn chết, hãy cút cho mau. Ý chí ba động này mang theo ý vị lạnh lẽo tàn nhẫn, trước ngươi, đã có không ít kẻ muốn phong ấn ta, nhưng đều bị ta nuốt chửng. Bồ hai, Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng khẽ động. Việc sâu trong vết nứt khủng bố tồn tại ý chí, hắn không ngạc nhiên. Chỉ là theo ý của đối phương, trước đây đã có lĩnh chủ tới thử phong ấn, kết quả lại thất bại, xem ra kiếp nạn giai đoạn đầu tiên của, vô cùng kiếp nạn, cũng không hẳn nhất định vượt qua được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. 36 ước 2000 kiếp của giai đoạn đầu, nếu lĩnh chủ cẩn thận một chút bình thường đều có thể vượt qua, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ, tồn tại lĩnh chủ không qua được. Những lĩnh chủ thử phong ấn vết nứt khủng bố mà thất bại, kết cục tự nhiên chỉ có một. Chính là bị ý chí chí cao quy tắc đại đạo xóa bỏ. Thế nào, ngươi cũng muốn bị ta nuốt chửng? Ý chí sâu trong vết nứt khủng bố thấy Lâm Nguyên không lui, bèn hứng thú nói. Nó nói vậy cũng là để hấp dẫn Lâm Nguyên đến gần hơn, thôn phệ những sinh mệnh thể cường đại này, đối với chúng cũng là một loại bồi bố. Ta thấy, ngươi không nuốt nối ta đâu. Lâm Nguyên lại bước ra một bước, xuất hiện ở ngay sát vết nứt khủng bố. Ha ha ha ha, ngu xuẩn. Ý chí sâu trong vết nứt khủng bố cười lớn, lực hút tràn ngập xung quanh đột nhiên tăng vọt, cả thời không cũng nhanh chóng đổ về phía vết nứt. Thái dịch. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, một luồng lực lượng thái dịch xuất hiện, hóa thành từng sợi xích, bao phủ về phía vết nứt khủng bố. Để tốt chiến tốt thắng, không lãng phí thời gian ở kiếp nạn này, Lâm Nguyên không định nương tay, mà dùng tốc độ nhanh nhất phong ấn vết nứt. Ông, thái dịch chi lực vốn dĩ không đáng chú ý, khi bao phủ về phía khe nứt khủng bố, càng lúc càng lớn, càng lúc càng thô, che khuất bầu trời, nhanh chóng quấn lấy khe nứt khủng bố. Thủ đoạn thật đáng sợ, ngươi muốn phong ấn những sinh mệnh mạnh nhất của ta. Ý chí từ sâu trong khe nứt khủng bố lại truyền ra âm thanh dao động, nhưng chỉ dựa vào những thứ này, không thể phong ấn được ta. Thái Sơ. Lâm Nguyên lại khẽ động tâm niệm, Thái Sơ chi lực ngưng tụ, tiếp tục hóa thành từng sợi xiềng xích, bao phủ về phía khe nứt khủng bố. Thái Dịch, Thái Sơ là hai loại đứng đầu trong Tiên Thiên Ngũ Thái, tạo thành hai loại xiềng xích hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khe nứt khủng bố. Với thực lực của Lâm Nguyên lúc này, cho dù chỉ tùy ý thi triển hai loại lực lượng, Thái, này, cũng đã khủng bố đến cực điểm, lực hút vốn tràn ngập khắp bốn phía thời không, lập tức bị ngăn cách hoàn toàn. Suy suy suy suy suy, Thái Dịch, Thái Sơ chi lực hóa thành xiềng xích lao tù, phong tỏa khe nứt khủng bố bên trong, sau đó bắt đầu luyện hóa phong ấn. Khí tức vô hình tràn ngập bên trong xiềng xích lao tù, cho dù là khe nứt khủng bố, khi chạm vào khí tức vô hình do hai loại lực lượng, Thái, tạo thành, cũng không ngừng tan vỡ. Thủ đoạn này, nhiều nhất khiến ta, ý chí từ sâu trong khe nứt khủng bố ban đầu còn không cảm thấy gì. Nhưng chỉ qua nửa cái nháy mắt, khí tức vô hình đã xóa số hơn nửa khe nứt khủng bố. Đây là thủ đoạn gì? Không, ngươi không thể phong ấn ta có thể cho ngươi lợi ích. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, liền không còn âm thanh ý chí dao động nào truyền ra nữa. Bởi vì toàn bộ khe nứt khủng bố đã hoàn toàn bị ngăn cách phong tỏa, thậm chí khí tức vô hình còn lan tràn, thẩm thấu vào sâu nhất trong khe nứt khủng bố, liên đới khiến ý chí kia cũng bị trọng thương. Lợi ích, ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Lâm Nguyên không thèm để ý. Sau khi vượt qua 36 ức 2000 kiếp, Lâm Nguyên đối với những tồn tại tương tự như ý chí từ sâu trong khe nứt này, đại khái cũng đã có chút hiểu biết. Chẳng qua đều là mọc gạo của vô tận duy độ thứ nguyên, là chỗ thiếu hụt trong sự vận chuyển của đại đạo. Những ích lợi mà chúng mang lại, sao có thể lớn bằng sự phản hồi của vô tận duy độ thứ nguyên, mà cái giá phải trả khi vòng qua ý chí trong chỗ sâu của vết nứt khủng bố, chính là Lâm Nguyên độ kiếp thất bại. Chính là kết cục phải chịu quy tắc chí cao đại đạo đích thân giáng xuống mặt sát. Lâm Nguyên tự nhiên biết phải lựa chọn như thế nào. Xa xa, từng tòa duy độ không gian, cường giả bên trong cũng phát hiện ra cả tòa duy độ không gian đều đang hướng về phía vết nứt khủng bố tới gần, nhưng lại không có biện pháp nào. Sinh mệnh thời gian chưa đạt tới thập tam giai mạo muội rời khỏi duy độ không gian, cũng không sống được bao lâu. Vốn dĩ những cường giả này chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi duy độ không gian quê hương từng chút hướng về phía vết nứt khủng bố tới gần, cuối cùng bị thôn vệ toàn bộ. Nhưng khi Lâm Nguyên ra tay, đám cường giả bên trong duy độ không gian này lại trợn mắt há mồm phát hiện, vết nứt khủng bố bị bọn họ coi là tuyệt vọng, lại đang nhanh chóng biến mất. Là vị tồn tại vĩ đại nào đã cứu vớt chúng ta? Sinh mệnh trong từng tòa duy độ không gian điên cuồng dập đầu, từ đầu tới cuối bọn họ đều không thấy rõ là ai ra tay, nhưng cũng không gây trở ngại cho sự kính sợ ngưỡng mộ của bọn họ. Kết thúc rồi. Chỉ trong nửa nhịp thở, vết nứt khủng bố đã hoàn toàn biến mất. Dưới sức mạnh Thái Dịch, Thái Sơ càng quét luyện hóa, vết nứt khủng bố không có nửa phần khả năng chống cự. Thời gian lĩnh chủ khác, cho dù có thể phong ấn vết nứt khủng bố, cũng phải hao phí 5 tháng dài đằng đăng, ví dụ như mấy chục mấy trăm chu kỳ đại phá diệt, từng chút giằng co với ý chí ở chỗ sâu của vết nứt khủng bố, cuối cùng mới miễn cưỡng phong ấn thành công. Như Lâm Nguyên, chưa đến nửa nhịp thở đã giải quyết tất cả, chính là kết quả của thực lực tuyệt đối nghiền ép. Giây tiếp theo, phản hồi từ vô tận duy độ thứ nguyên liền tràn vào trong cơ thể Lâm Nguyên. Là kiếp cuối cùng của giai đoạn thứ nhất, độ khó vượt xa mấy chục tỷ kiếp phía trước, lực phản hồi tự nhiên cũng rất cao. Lâm Nguyên dùng mấy chục nhịp thở, mới kết thúc trạng thái phản hồi này. Không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Thực lực tăng lên tuy không nhiều, nhưng may mắn là vẫn còn, kiếp nạn giai đoạn thứ hai, thông qua mỗi lần độ kiếp, thu được phản bổ, hẳn là sẽ không yếu hơn kiếp nạn này. Nên quay về thôi. Lâm Nguyên cũng không xem xét lại, xoay người rời đi. Đến chí cao quy tắc đại đạo ý chí còn xác nhận Lâm Nguyên vượt qua kiếp nạn khảo nghiệm, thì cũng không cần thiết phải xem xét lại. Hửng, nhiều nhân quả như vậy, Lâm Nguyên đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về phía từng tòa không gian chiều xa xa kia, tâm niệm vừa động, lập tức biết rõ nguồn gốc sinh ra nhân quả. Bản thân hắn phong ấn giải quyết vết nứt kinh khủng, để cho những không gian chiều này tránh được kết cục bị thôn phệ, vô số sinh linh ở bên trong đối với hắn dập đầu bái lạy, bởi vậy tự nhiên sinh ra ràng buộc nhân quả. Đương nhiên, những liên hệ nhân quả này là đơn phương, chỉ có Lâm Nguyên có thể cảm nhận được những nhân quả này, còn về phía sinh linh ở bên kia, lại là không cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Nguyên. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Kiếp nạn giai đoạn thứ nhất đã kết thúc, vậy thì bắt đầu kiếp nạn giai đoạn thứ hai. Lâm Nguyên Tâm lĩnh ý chí cất cao, tiếp xúc với chí cao quy tắc đại đạo ý chí, rất nhanh liền nhận được khảo nghiệm cụ thể của kiếp nạn giai đoạn thứ hai. Rất đơn giản. Lâm Nguyên liếc nhìn, không tính là quá khó, liền phái Thái Cực Nguyên Thần đi hoàn thành. Hiện giờ thực lực của Thái Cực Nguyên Thần không hề thua kém chân thân bản tôn của Lâm Nguyên, nếu như tách ra thành Thái Âm Nguyên Thần, Thái Dương Nguyên Thần thì là phải yếu hơn một chút. Vô tận chiều không gian vô biên vô hạn. Bỗng nhiên, sâu trong một thời không lại nổi lên ba động kỳ dị. Làn sóng ba động này xuất hiện từ hư không, lại là chí cao vô thượng, trong nháy mắt bắt đầu lan tràn khuếch tán, thậm chí bắt đầu xuyên thấu vô tận chiều không gian. Xảy ra chuyện gì? Lực lượng này là gì? Lại có thể ảnh hưởng đến vô tận chiều không gian? Từng vị thời gian lĩnh chủ khó có thể tin, một vài truyền thuyết lĩnh chủ cố xưa đang say ngủ, cũng bị cưỡng ép thức tỉnh, không thể tin nổi cảm nhận ba động lực lượng kỳ dị gần như tràn ngập tại toàn bộ chiều không gian. Lực lượng đủ để lay động toàn bộ vô tận duy độ thứ nguyên, khiến đại đạo ý chí chí cao quy tắc cũng phải lùi bước. Siêu thoát, tuyệt đối có liên quan đến siêu thoát. Thảo nào hơn 10 vạn năm trước, ta không cách nào quan sát được thời tuyến của thời khắc này, ra là vậy, ra là vậy. Từng vị lãnh chúa truyền thuyết cố xưa lần lượt hiện thân, các lãnh chúa truyền thuyết du hành khắp quá khứ vị lai cũng nhanh chóng quay về bản thời không, cảm nhận được luồng lực lượng kỳ dị xuyên suốt duy độ thứ nguyên rộng lớn này. Hoa lạp lạp. Thời không vặn vẹo, một đạo thân ảnh 12 cánh tay xuất hiện, ngẩng đầu ngưỡng vọng nguồn gốc phát ra ba động kỳ dị này. Ngay lúc này, nơi đó đang trong trạng thái hỗn loạn tuyệt đối, có một loại lực lượng không rõ đang lan tràn khuếch tán. Phạm Thiên, ngươi cũng đã trở lại. Cách thân ảnh 12 cánh tay không xa, ngưng tụ ra một thân ảnh, hình thái của đạo thân ảnh này biến hóa mỗi thời mỗi khắc, tựa hồ đang phục khắc hết thảy của vô tận duy độ thứ nguyên. Vạn tướng, ngươi cảm thấy đây là lực lượng gì? Phạm Thiên lãnh chúa có thân hình 12 cánh tay hỏi. Nếu có những lãnh chúa truyền thuyết khác ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện ra rằng, bất kể là Phạm Thiên lãnh chúa hay Vạn tướng lãnh chúa, đều là những lãnh chúa truyền thuyết vô cùng cổ xưa và cường đại. Từ vô số tuế nguyệt trước, đã được công nhận là tồn tại khủng bố đã vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn ở giai đoạn cuối cùng, sắp tới gần cuối con đường siêu thoát. Có liên quan đến siêu thoát, cụ thể là lực lượng gì thì ta làm sao biết được, Vạn tướng lãnh chúa nói, trong ánh mắt thoáng hiện một tia khát khao. Hắn ngao du quá khứ cổ xưa và vị lai xa xôi, chẳng phải là vì theo đuổi loại lực lượng này sao? Ông, đúng lúc này, lại có một thân ảnh hội tụ. Hạo Thiên. Vạn tướng lãnh chúa nhìn về phía thân ảnh thứ ba, thần sắc lộ vẻ kiên kỵ. Phạm Thiên lãnh chúa và Hạo Thiên lãnh chúa, chính là, song thiên, uy chấn rất nhiều lãnh chúa truyền thuyết, thậm chí ở rất nhiều thời không quá khứ vị lai, cũng lưu truyền uy danh của hai vị lãnh chúa này. Theo thời gian trôi qua, từng đạo thân ảnh lần lượt hiện thân, nơi đây là vị trí gần nhất với nguồn gốc của ba động kỳ dị, những lãnh chúa truyền thuyết có thể đứng vững ở đây, cho dù chưa vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn ở giai đoạn cuối cùng, thì cũng không kém bao xa. Trí giả đến rồi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh ngưng tụ hiện ra, dẫn tới đông đảo truyền thuyết lĩnh chủ đưa mắt nhìn lại. Trí giả, Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ, các vị truyền thuyết lĩnh chủ khác cũng đồng dạng nhìn về phía thân ảnh cuối cùng mới hiện thân. Trí giả, không phải là truyền thuyết lĩnh chủ mạnh nhất, kiếp nạn mà hắn đã vượt qua, cũng chỉ ở giai đoạn cuối cùng đệ nhị ức lục thiên kiếp. So với Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ những tồn tại này, không thể sánh bằng. Nhưng, trí giả, đã trải qua 5 tháng, tuyệt đối là lâu đời nhất trong tất cả các truyền thuyết lĩnh chủ. Nghe nói, ngay khi vô tận duy độ thứ nguyên này thai nghén ra đời không lâu, trí giả liền sinh ra. Những truyền thuyết lĩnh chủ cùng thời với trí giả, cơ bản đều vẫn lạc tại trên con đường siêu thoát. Sở dĩ như vậy, là bởi vì trí giả tuyệt đối không làm việc mà không có nắm chắc. Đối với việc thăm dò, vô cùng kiếp nạn, cũng như thế, không có nắm chắc tuyệt đối không thử độ kiếp. Mà đã trải qua 5 tháng dài lâu cổ xưa, hiểu biết về ẩn bí nhiều như biến cả, cho nên mới có danh hào, trí giả. Mặc dù nói truyền thuyết lĩnh chủ có thể quan sát vị lai quá khứ thời tuyến, nhưng rất nhiều ẩn bí, nhất là ẩn bí liên quan tới siêu thoát, là từ thời tuyến không cách nào quan sát, chỉ có tự mình trải qua mới được. Trí giả. Vạn tướng lĩnh chủ mở miệng nói, ngươi nói xem loại lực lượng siêu thoát tầng thứ này xuất hiện, nguyên nhân là vì sao, nguyên nhân. Trí giả đưa mắt lắng lặng nhìn chằm chằm vào nơi khởi nguồn của dị ba, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ta nhớ rõ khi mới trở thành lĩnh chủ, Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên đã xảy ra một đại sự. Khi mới trở thành lĩnh chủ, chư vị truyền thuyết lĩnh chủ nhất thời hiếu kỳ. Trí giả khi mới trở thành lĩnh chủ, vậy phải ở thời đại cổ xưa đến mức nào? Khi đó ta còn rất nhỏ yếu, người uy chấn Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên rộng lớn là Vô Ư lĩnh chủ, hắn đã đạt tới lĩnh chủ cực hạn, hướng tới thập tứ giai, cũng chính là hướng tới hoàng mỹ thời gian sinh mệnh lột xác. Từ không hoàng mỹ hướng tới hoàng mỹ, sự nhảy vọt về sinh mệnh bản chất, dẫn đến chấn động toàn bộ Duy Độ Thứ Nguyên. Mặc dù cuối cùng, Vô Ư lĩnh chủ thất bại, nhưng các đời lĩnh chủ đời sau đều biết, hoàng mỹ thời gian sinh mệnh là điểm cuối của lĩnh chủ, cũng từ thời khắc đó, hoàng mỹ thời gian sinh mệnh trở thành một con đường siêu thoát. Giọng Trí Giả phản phất nét hoài niệm. Con đường siêu thoát mang tên sinh mệnh thời gian hoàng mỹ khác với vô hạn khởi nguyên và vô cùng kiếp nạn, nó là con đường do các lãnh chúa tự mình khám phá ra. Ý ngươi là, luồng sức mạnh này sẽ khai mở một con đường siêu thoát mới, Hạo Thiên lĩnh chủ đột nhiên lên tiếng. Trong suốt dòng thời gian dài đằng đẵng, có rất nhiều con đường siêu thoát, nhưng con đường chủ lưu được nhiều lãnh chúa công nhận chỉ có ba. Sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, vô hạn khởi nguyên, vô cùng kiếp nạn. Phải. Cảnh tượng chấn động toàn bộ Duy Độ Thứ Nguyên như thế này chỉ từng xuất hiện khi lần đầu tiên có sự chuyển hóa từ không hoàng mỹ đến hoàng mỹ. Trí Giả gật đầu, rồi mép vung sung, tuy nhiên, ta cũng chỉ đang suy đoán, thực hư ra sao thì không thể chắc chắn. Chờ xem. Đợi rồi sẽ rõ nó có phải là con đường siêu thoát thứ tư hay không. Phạm Thiên lĩnh chủ lên tiếng. Các lãnh chúa truyền thuyết khác nghe vậy, cũng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh. Dưới ánh nhìn của tất cả các lãnh chúa truyền thuyết, nguồn gốc của dao động kỳ dị đột nhiên, nổ tung, từng luồng khí tức rơi xuống Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên. Mỗi luồng khí tức trong quá trình rơi xuống liên tục biến đổi, hình thành từng bậc thềm bạch ngọc. Đầu dưới của thềm bạch ngọc nối liền với Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên, còn đầu trên không thấy được điểm cuối, như thể dẫn đến nơi chí cao vĩnh hằng. Thềm bạch ngọc, từng vị lãnh chúa truyền thuyết cẩn thận quan sát. Tổng cộng có 33.333 thềm bạch ngọc, phân tán khắp nơi trong Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên. Vạn tướng lĩnh chủ nhìn từng thềm bạch ngọc, lên tiếng. Đi, xem thử. Hạo Thiên lĩnh chủ bước ra một bước, lập tức xuất hiện trước thềm bạch ngọc gần nhất. Từ góc độ này, thềm bạch ngọc từng bậc hướng lên, trải dài vô cùng vô tận, không có điểm đầu cũng chẳng thấy điểm cuối. Sức mạnh cấp độ siêu thoát đã tạo ra thềm này, tuyệt đối không phải vô nghĩa. Đám truyền thuyết lĩnh chủ không ngừng đánh giá, nhưng không ai dám đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Các ngươi đều không dám, vậy để ta. Phạm Thiên lĩnh chủ liếc nhìn chư vị truyền thuyết lĩnh chủ, trực tiếp sải bước, đáp xuống bậc thang đầu tiên. Hửng, đứng trên bậc thang đầu tiên, Phạm Thiên lĩnh chủ thần sắc khẽ biến, hơi khựng lại một chút, sau đó lập tức bước lên bậc thang thứ hai. Hơn 10 hơi thở trôi qua, Phạm Thiên lĩnh chủ đã leo lên hơn 10 bậc. Không có việc gì, Phạm Thiên không sao, những truyền thuyết lĩnh chủ khác thấy vậy, cũng thử bước lên bậc thang đầu tiên. Đây là, có truyền thuyết lĩnh chủ đồng tử co rụt, ta cảm nhận được phương hướng lột xác cho hỗn độn bản nguyên đại đạo của chính mình, chỉ cần thuận theo phương hướng này, liền có thể chuyển hóa lên cấp độ chí cao quy tắc đại đạo, đúng, ta cũng cảm nhận được. Thì ra hỗn độn bản nguyên đại đạo không phải điểm cuối, chúng ta cũng có hy vọng bước vào cấp độ chí cao quy tắc đại đạo, chư vị truyền thuyết lĩnh chủ ánh mắt cuồng nhiệt. Chí cao quy tắc đại đạo. Đó là tồn tại sánh ngang với hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Vì sao chí cao quy tắc đại đạo ý chí được xưng là nửa cái hoàng mỹ thời gian sinh mệnh? Chính là bởi vì uy năng của nó ảnh hưởng khắp nơi, không gì không làm được. Hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân lột xác thành chí cao quy tắc đại đạo. Đó không phải là siêu thoát thì là gì? Siêu thoát chi lộ. Chỉ cần đi đến cuối cùng của bậc thang bạch ngọc, hỗn độn bản nguyên đại đạo liền sẽ lột xác thành chí cao quy tắc đại đạo, ta liền có thể siêu thoát, bậc thang bạch ngọc này. Chính là siêu thoát chi lộ, con đường siêu thoát thứ tư, trong lòng chư vị truyền thuyết lĩnh chủ dâng lên vô vàn ý niệm, nhao nhao bắt đầu đặt chân lên bậc thang bạch ngọc. Bất quá, đại bộ phận truyền thuyết lĩnh chủ cũng không lựa chọn bậc thang bạch ngọc này, mà đi tới những bậc thang bạch ngọc khác. Sau khi ba động kỳ dị nổ tung, hình thành tổng cộng 33.333 tòa bậc thang bạch ngọc, cũng không phải chỉ có một tòa trước mắt này. Nhất là Hạo Thiên lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ, và bậc thang bạch ngọc này đã có Phạm Thiên lĩnh chủ đi trước, bọn hắn không muốn cùng Phạm Thiên Lĩnh chủ tranh giành tòa bậc thang Bạch Ngọc này. Dù bậc thềm Bạch Ngọc kia là siêu thoát chi lộ, nhưng số lượng lĩnh chủ có thể siêu thoát cuối cùng chắc chắn sẽ hữu hạn, bậc thềm Bạch Ngọc này đã có Phạm Thiên, thôi vậy, ta chọn con đường khác. Hạo Thiên lĩnh chủ suy nghĩ, rồi đi đến một tòa thềm Bạch Ngọc khác. Siêu thoát chi lộ ư, Trí Giả ánh mắt phức tạp, cúi đầu lẩm bẩm, cũng chẳng rõ lần này sẽ có bao nhiêu vị truyền thuyết lĩnh chủ vẫn lạc, ngài đã trải qua tuế nguyệt đằng đăng, chứng kiến từng đại phá diệt chu kỳ, tự nhiên biết rõ, siêu thoát chỉ lộ vừa là hy vọng, vừa là tử lộ, lấy hoàng mỹ thời gian sinh mệnh làm siêu thoát chỉ lộ mà nói, không biết bao nhiêu vị truyền thuyết lĩnh chủ đã vẫn lạc trên đó. Ta đã sống lâu như vậy, lần này cũng nên thử một phen, Trí Giả đi tới trước một tòa thềm Bạch Ngọc khác, trong lòng cũng trào dâng khát vọng. Dù ngài có danh vọng cực lớn trong số các truyền thuyết lĩnh chủ, không nói đến cái khác, chỉ riêng vô cùng tuế nguyệt đã trải qua, cũng đủ khiến các truyền thuyết lĩnh chủ kính sợ. Nhưng Trí Giả hiểu rõ, những truyền thuyết lĩnh chủ như Hạo Thiên, Phạm Thiên, Vạn Tướng, đối với ngài đều có phần xem nhẹ. Đối với truyền thuyết lĩnh chủ mà nói, một mực cẩu thả sống sót cũng chẳng có ý nghĩa lớn lao. Vì theo đuổi siêu thoát mà chết, mới là đích đến. Bằng hữu của ta, đều đã chết trên siêu thoát chi lộ, ta cũng nên đánh cược một phen. Trí Giả suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng lựa chọn bước lên bậc thềm Bạch Ngọc đầu tiên. Hử, hỗn độn hư không, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt, ngài cũng cảm nhận được kỳ dị ba động bao trùm toàn bộ duy độ thứ nguyên. Vô cùng kiếp nạn giai đoạn thứ hai bậc thềm đầu tiên, thái cực nguyên thần của ta tiến vào một vùng đất đặc thù, khiến cho ta toàn bộ tâm thần đều tập trung ở đó, giờ mới chú ý tới, Lâm Nguyên chau mày. Vốn tưởng rằng giai đoạn thứ hai bậc thềm thứ nhất rất dễ dàng. Trên thực tế cũng đúng là không khó, nhưng lại tạm thời khiến cho Lâm Nguyên toàn bộ tâm thần đều tập trung. Ngân Hà. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ truyền tin, bậc thềm Bạch Ngọc kia, ngươi hẳn đã biết rồi chứ, ừm, vừa mới biết. Lâm Nguyên gật đầu. Đã có một nhóm truyền thuyết lĩnh chủ bước lên bậc thềm Bạch Ngọc. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ nói, vô tận duy độ thứ nguyên, tổng cộng có 33.333 tòa thềm Bạch Ngọc, được xem là đệ tứ siêu thoát chỉ lộ. Con đường siêu thoát thứ tư, Lâm Nguyên ánh mắt kinh ngạc, trước mặt hiện lên từng bậc thềm Ngọc trắng. Cảnh tượng tương tự hắn đã thấy không chỉ một lần, chính xác là ba lần. Lần trước nhìn thấy thềm Ngọc trắng, là hơn 10 vạn năm trước, lúc đó huyết hải lĩnh chủ trong truyền thuyết bức bách Lâm Nguyên thi triển vị lai thân, trong hình ảnh tương lai cũng có cảnh tượng thềm Ngọc trắng. Còn lần trước nữa, vẫn là trước khi Lâm Nguyên đột phá đến thời gian sinh mệnh. Trước khi thời gian tuần hoàn khảo nghiệm giáng lâm, Lâm Nguyên đã từng ngủ say 2.000 năm, trong lúc đó đã mơ vô số giấc mộng kỳ quái, trong đó có một giấc mộng có cảnh tượng tương tự thềm Ngọc trắng. Trong giấc mộng kia, bản thân leo lên cuối thềm Ngọc trắng, thấy được một quan môn không thể tưởng tượng nổi, còn có một thân ảnh mơ hồ tựa vào ngưỡng cửa quan môn. Leo lên thềm Ngọc trắng, sẽ cảm ngộ được bản thân hỗn độn bản nguyên đại đạo lột xác phương hướng, hướng tới chí cao quy tắc đại đạo lột xác phương hướng. Tử quan trong truyền thuyết lĩnh chủ nói, ngữ khí cũng rất không bình tĩnh. Đối với thời gian sinh mệnh mà nói, hỗn độn bản nguyên tầng thứ đại đạo đã là cực hạn. Cho dù là trong truyền thuyết lĩnh chủ, sở hữu đại đạo cũng là hỗn độn bản nguyên đại đạo, chẳng qua là số lượng nhiều hơn chút mà thôi. Mà bản thân hỗn độn bản nguyên đại đạo hướng tới chí cao quy tắc đại đạo phương hướng lột xác. Khó trách thềm Ngọc trắng được xưng là đệ tứ siêu thoát chỉ lộ, nếu là thật, xác thực là một cái siêu thoát phương hướng. Vô cùng kiếp nạn vì sao được xưng là siêu thoát chỉ lộ? Bởi vì mỗi thông qua một kiếp, bản thân thực lực liền sẽ tăng lên một phần. Cho dù vượt qua hết thảy kiếp nạn sau không có cuối cùng biến chất, chỉ riêng mấy chục ức lần kiếp nạn mang đến tăng lên, liền đầy đủ để bản thân siêu thoát. Thềm Ngọc trắng cũng là đạo lý tương tự, chỉ cần bản thân hỗn độn bản nguyên đại đạo lột xác đến chí cao quy tắc đại đạo, đó chính là siêu thoát. Không có bất kỳ hạn chế. Lâm Nguyên hỏi. Vô cùng kiếp nạn cũng là hoàn thành một kiếp sau, thực lực mới có thể tăng lên. Có trả giá mới có thu hoạch. Hạn chế ngược lại là có. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ nói, trước mắt căn cứ những lĩnh chủ đã bước lên bậc thang Bạch Ngọc mà xem, mỗi một bậc thang Bạch Ngọc đều sẽ cung cấp phương hướng lột xác từ tự thân hỗn độn bản nguyên đại đạo hướng tới chí cao quy tắc đại đạo, nhưng cũng chỉ là phương hướng, ngươi phải lĩnh ngộ thông thấu cùng đem tự thân hỗn độn bản nguyên đại đạo tăng lên tới tầng thứ kia, mới có thể bước lên bậc thang tiếp theo. Hơn nữa mỗi bậc thang đều phải chịu lực chèn ép không tên, bậc thang càng leo lên càng nhiều, lực chèn ép liền càng mạnh. Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ dừng lại một lát, tiếp tục nói, còn có tất cả bậc thang bạch ngọc, chỉ có lĩnh chủ mới có thể leo lên, còn thời gian sinh mệnh dưới tam trọng cảnh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm nhận, không cách nào tiếp xúc. Điểm cuối cùng ngược lại là bình thường, mấy con đường siêu thoát khác, cũng chỉ có trở thành lĩnh chủ rồi mới có tư cách chạm đến. Thì ra là thế. Lâm Nguyên gật đầu. Đây là vị trí của 33.333 tòa bậc thang bạch ngọc, Ngân Hà, ngươi chuẩn bị lựa chọn tòa nào, ta tốt tránh đi ngươi. Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ thấp giọng nói. Bên trong vạn duy thời không, Tử Quang lĩnh chủ nhớ rõ Lâm Nguyên tương lai thân liền tọa lạc tại trên một bậc thang bạch ngọc. Tuy rằng không biết lúc ấy Lâm Nguyên đã leo lên độ cao nào, nhưng hiển nhiên, phỏng chừng đã dẫn trước tuyệt đại đa số truyền thuyết lĩnh chủ, Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ tự nhiên không dám cùng Lâm Nguyên lựa chọn cùng một đầu siêu thoát chỉ lộ. Ta lựa chọn chính là tòa này. Lâm Nguyên nhìn về phía một tòa bậc thang bạch ngọc. Đang khi hắn cùng Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ nói chuyện, chân thân bản tôn đã đến trước tòa bậc thang bạch ngọc này. Bạch ngọc thềm đá, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát từng bậc, dường như không có điểm cuối này. So với hai lần trước nhìn thấy bạch ngọc thềm đá trong mộng và trong đoạn hình ảnh đến từ tương lai. Lần này bạch ngọc thềm đá đích thân xuất hiện trước mặt, rõ ràng hơn nhiều, bề mặt in khắc vô số hoa văn thần bí, dường như có thể diễn tả bản chất cuối cùng của vô tận duy độ thứ nguyên. Hiện tại bắt đầu leo lên bạch ngọc thềm đá này, hẳn là không có nhiều truyền thuyết lĩnh chủ. Lâm Nguyên quét mắt nhìn quanh, mặc dù lực lượng siêu thoát hình thành bạch ngọc thềm đá, xuyên suốt toàn bộ duy độ thứ nguyên, nhưng vẫn có rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ không kịp chạy tới. Ví dụ như Lâm Nguyên hơi muộn một bước. Còn có những lĩnh chủ muộn hơn Lâm Nguyên. Ngoài ra, số lượng bạch ngọc thềm đá lên tới 33.333. Cũng phân tán rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ ở mức độ rất lớn. Tương lai mấy triệu năm sau của ta, chính là đang leo lên con đường siêu thoát này, Lâm Nguyên hơi hiếu kỳ trong lòng, trong vạn duy thời không, trong hình ảnh chính mình triệu hồi vị lai thân, liền thấy một thân ảnh không ngừng bước lên bậc thang. Bắt đầu đi. Lâm Nguyên suy nghĩ trong nháy mắt, liền bước lên bạch ngọc thềm đá. Khi Lâm Nguyên đặt chân phải lên bạch ngọc thềm đá, đầu tiên cảm nhận được hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo mà chính mình lĩnh ngộ được đang chấn động. Đây là hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, ý cảnh của Lâm Nguyên bắt đầu đề thăng, mơ hồ, hướng về phía chí cao vô thượng lục sát. Chí cao quy tắc đại đạo, là chí cao quy tắc đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo của ta, đang hướng tới chí cao quy tắc đại đạo lục sát. Mặc dù đã sớm biết được lợi ích của việc leo lên bạch ngọc thềm đá từ chỗ Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ, Lâm Nguyên giờ phút này vẫn khó tránh khỏi phấn chấn. Thời gian sinh mệnh, thời gian lĩnh chủ, thậm chí là truyền thuyết lĩnh chủ, tồn tại lĩnh ngộ ra đều chỉ là hỗn độn bản nguyên đại đạo. Còn như chí cao quy tắc đại đạo, đó là căn bản duy trì vô tận duy độ thứ nguyên, nếu chí cao quy tắc đại đạo tồn tại ý chí cụ thể, đó chính là thời gian sinh mệnh hoàng mỹ cấp 14, quan sát vô tận duy độ thứ nguyên. Đáng tiếc chí cao quy tắc đại đạo cũng không tồn tại ý chí. Cái gọi là chí cao quy tắc đại đạo ý chí, càng giống như một loại bản năng, cũng không có bất luận tư duy nào. Tương tự với một đoạn trí năng của duy độ không gian loại khoa kỹ. Chỉ là nhìn thấy phương hướng, còn cách lột xác thành chí cao quy tắc đại đạo rất xa. Lâm Nguyên thu lại ý niệm. Đương nhiên, cho dù chỉ là nhìn thấy phương hướng, cũng cực kỳ trọng yếu. Dưới thời gian lĩnh chủ, đường tu hành tuy gian nan, nhưng chính thế vẫn có phương hướng chỉ dẫn. Nhưng sau khi lĩnh ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo, liền mất đi phương hướng chỉ dẫn, tam trọng cảnh lĩnh chủ vì sao ở giai đoạn này thăm dò đủ loại siêu thoát chỉ lộ? Là bởi vì đường phía trước đã bị khóa chết, duy chỉ có siêu thoát mới có thể phá vỡ tất cả. Trên bản chất mà nói, tam trọng cảnh lĩnh chủ tu hành, tương đương với việc sờ soạn tiến về phía trước trong hắc ám vô tận. Chỉ cần hơi sơ sẩy liền vẫn lạc thân chết. Trước khi vô tận bạch ngọc đài giai xuất hiện, lĩnh chủ vẫn lạc ở các loại siêu thoát chỉ lộ thực sự quá nhiều. Nhất là ba loại siêu thoát chi lộ chủ lưu, năm tháng dài đằng đẵng đã chôn vùi từng vị lĩnh chủ, trong đó không thiếu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, sắp đi đến cuối của một loại siêu thoát chỉ lộ. Lực lượng áp súc vặn vẹo, Lâm Nguyên bước lên bậc thang bạch ngọc đài giai thứ nhất không lâu, ngoại trừ cảm nhận được chấn động của hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân, còn phát hiện ra từng tia lực lượng áp súc vặn vẹo bao phủ tới. Lực lượng áp súc vặn vẹo này nhằm vào không chỉ là nhục thân linh hồn, ngay cả tâm lĩnh ý chí cũng nằm trong phạm vi bị nhằm vào. Bất quá với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, muốn ngăn cản lực lượng áp súc vặn vẹo này rất đơn giản. Không thể chủ quan. Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Hiện tại lực lượng áp súc vặn vẹo không mạnh, nhưng khi không ngừng leo lên Bạch Ngọc Đài Giai, lực lượng áp súc vặn vẹo này sẽ không ngừng tăng lên. Đây cũng là tình báo mà Tử Quan truyền thuyết lĩnh chủ nghe ngóng được, đến từ những truyền thuyết lĩnh chủ nhóm đầu tiên bắt đầu leo lên vô tận Bạch Ngọc Đài Giai. Tiếp tục. Lâm Nguyên dừng lại ở bậc thang Bạch Ngọc thứ nhất khoảng mấy nhịp thở, rồi bước lên bậc thang Bạch Ngọc thứ hai. Muốn bước lên bậc tiếp theo, ngoài việc cần chống đỡ được lực lượng đè ép vặn vẹo, càng phải lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên đại đạo của mình đến cực hạn của bậc thang hiện tại. Công dụng của bậc thang Bạch Ngọc tương đương với việc thiết lập một con đường giữa hỗn độn bản nguyên đại đạo của mình đến chí cao quy tắc đại đạo, nhưng muốn đi trên con đường này vẫn phải dựa vào bản thân. Thời gian trôi qua, trong lúc leo lên vô tận bậc thang Bạch Ngọc, Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy những truyền thuyết lĩnh chủ khác. Những truyền thuyết lĩnh chủ này so với Lâm Nguyên thường sẽ dừng lại ở một bậc thang nào đó mấy ngày hoặc mấy chục ngày mới bước lên bậc thang tiếp theo. Vì vậy, cho dù là nhóm đầu tiên bước lên vô tận bậc thang Bạch Ngọc cũng vẫn bị Lâm Nguyên vượt qua trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Trên bậc thang Bạch Ngọc vô tận, Lâm Nguyên không nhanh không chậm leo lên, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Leo lên bậc thang Bạch Ngọc này quả thật đang từ từ làm cho hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo lột xác. Sâu trong ánh mắt Lâm Nguyên ẩn hiện một con đường đang xen đen trắng. Bất kỳ hỗn độn bản nguyên đại đạo nào đều là từ trong chí cao quy tắc đại đạo kéo dài ra, đạo sinh nhất, nhất sinh nhi, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chí cao quy tắc đại đạo chính là đạo kia, thậm chí là số không, nguồn gốc bên trên đạo. Việc leo lên bậc thang Bạch Ngọc không chỉ khiến hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo của Lâm Nguyên có được lột xác, đồng thời cũng khiến cho lý giải của hắn đối với bản chất của đại đạo có đủ tiến bộ. Bậc thang Bạch Ngọc này đến tột cùng là vì sao xuất hiện lực lượng siêu thoát? Lực lượng siêu thoát cũng có nguồn gốc, là vị siêu thoát nào làm ra? Nhưng vị siêu thoát kia vì sao lại muốn làm như vậy? Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Hắn rất khẳng định bậc thang Bạch Ngọc không phải có nguồn gốc từ ý chí chí cao quy tắc đại đạo, bởi vì thân ở bậc thang Bạch Ngọc, ngay cả việc cảm nhận ý chí chí cao quy tắc đại đạo cũng trở nên mơ hồ rất nhiều. Ý chí chí cao quy tắc đại đạo không cách nào can thiệp vào hết thảy trên bậc thang Bạch Ngọc, đây là kết luận mà Lâm Nguyên rất dễ dàng đưa ra. Nếu bậc thang Bạch Ngọc không bắt nguồn từ ý chí chí cao quy tắc đại đạo, vậy thì bắt nguồn từ thủ đoạn siêu thoát khác, chỉ là con đường siêu thoát này, tại sao tồn tại siêu thoát lại muốn phóng thích ra, bồi dưỡng một vị siêu thoát khác, trong không gian duy độ? Các thời gian sinh mệnh muốn bồi dưỡng thời gian sinh mệnh mới, là vì nghênh đón cục diện sau đại phá diệt. Duy độ gian khích quảng bác vô biên, cho dù là thời gian sinh mệnh, cũng cần ôm đoàn liên thủ, cho nên mới cần bồi dưỡng thời gian sinh mệnh mới. Nhưng tồn tại siêu thoát thì sao? Vì sao lại muốn bồi dưỡng một tồn tại siêu thoát mới? Là bởi vì tồn tại siêu thoát cũng có địch nhân sao? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, cái gọi là siêu thoát, chính là chí cao vô thượng, đỉnh cao nhất của vạn vật, cội nguồn của vạn vật. Sao có thể có địch nhân chứ? Mặc kệ tồn tại siêu thoát vì sao muốn làm như vậy, nhưng sự thuế biến của hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo là thật, chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt chính là thu hoạch lớn. Lâm Nguyên định thần lại, không nghĩ nhiều nữa, mà dồn hết tâm thần vào việc leo lên bậc thang Bạch Ngọc. Vì vậy, thăm dò con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, thăm dò nguyên thế giới phía sau, Lâm Nguyên đều gác lại, toàn tâm toàn ý tập trung vào bậc thang Bạch Ngọc. Con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn đã tồn tại vô số tuế nguyệt, chỉ cần ý chí chí cao quy tắc đại đạo tồn tại, con đường siêu thoát này phỏng chừng sẽ vĩnh viễn tồn tại, không kém chút thời gian này. Còn rất nhiều nguyên thế giới phía sau. Càng là ở ngay đó, muộn một chút thăm dò vấn đề cũng không lớn. Duy chỉ có bậc thang Bạch Ngọc này, ai biết khi nào nó sẽ biến mất. So với ba con đường siêu thoát như vô cùng kiếp nạn, vô tận Bạch Ngọc Đài Giai có nguy cơ nhỏ bé đến đáng thương. Ít nhất trước mắt xem ra, gần như không có nguy cơ nào, nhiều nhất chính là tốc độ leo lên bậc thang chậm một chút. Đây cũng là nguyên nhân khi 33.333 bậc thang Bạch Ngọc hình thành, đã thu hút sự chú ý của gần như tất cả truyền thuyết lĩnh chủ. Nó bao hàm ưu thế của vô cùng kiếp nạn, nhưng lại không tồn tại tai họa ngầm nào. Điều này làm sao có thể không khiến cho nhiều truyền thuyết lĩnh chủ điên cuồng? Hô, một thân ảnh to lớn như ngọn núi nhỏ dừng lại ở một bậc thang rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi bước lên bậc tiếp theo. Hỗn độn bản nguyên sơn chi đại đạo của ta. Thân ảnh to lớn như ngọn núi nhỏ này tên là Sơn Quân, là một truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua hàng trăm triệu lần kiếp nạn, lúc này ánh mắt kích động. Bất kỳ truyền thuyết lĩnh chủ nào, khi nhìn thấy phương hướng của con đường siêu thoát, đều sẽ như vậy, đây là mục tiêu tối thượng mà bọn hắn theo đuổi. Ta có thể cảm nhận được, hỗn độn bản nguyên Sơn Chi đại đạo tiếp tục lột xác, sẽ có một ngày có thể trở thành chí cao quy tắc đại đạo mới, đến lúc đó ta, Sơn Quân. Khi suy nghĩ của thân ảnh to lớn như ngọn núi nhỏ này trôi dạt, đột nhiên thần sắc hơi thay đổi. Hả? Sơn Quân hơi vặn vẹo thân thế, nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở dưới bậc thang, ẩn hiện một đạo thân ảnh, đang chậm rãi nhưng kiên định tiến về phía hắn. Tốc độ leo lên bậc thang nhanh như vậy, thần sắc Sơn Quân hơi thay đổi, chỉ quan sát mấy chục nhịp thở, đối phương đã leo lên gần 10 bậc thang, trung bình mấy nhịp thở một bậc thang. Loại tốc độ leo lên này, hình thành sự đối lập rõ ràng với việc Sơn Quân hiện tại cần mấy trăm mấy ngàn nhịp thở, thậm chí gặp phải bình cảnh tốn nửa ngày mới leo lên được một bậc. Là Ngân Hà, Sơn Quân lập tức nhận ra thân phận của Lâm Nguyên. Mười mấy vạn năm nay, mặc dù số lần Lâm Nguyên ra tay không nhiều, nhưng cũng truyền ra một ít uy danh, nhất là thân tương lai khủng bố kia, khiến cho rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ cường hấn cực kỳ kiên kỵ Lâm Nguyên. Sơn Quân, Lâm Nguyên đã sớm chú ý tới Sơn Quân, bất quá Bạch Ngọc Đại Giai chỉ có một phương hướng, hai người chung quy vẫn phải đụng độ. Ngưỡng mộ đại danh Ngân Hà lĩnh chủ đã lâu, hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền. Sơn Quân trầm mặc một lát, chủ động dừng lại, nhìn Lâm Nguyên nói, Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi lên trước đi. Đa tạ. Lâm Nguyên hơi sững sờ. Mặc dù không có quy tắc rõ ràng, nhưng vô tận Bạch Ngọc Đài Giai, con đường siêu thoát này, cuối cùng số lượng lĩnh chủ có thể siêu thoát, khẳng định sẽ có hạn chế. Không thể nào mỗi một vị lĩnh chủ đều có thể nhờ vào đó mà siêu thoát. Nói cách khác, những lĩnh chủ đã đặt chân lên bậc thang Bạch Ngọc, về ý nghĩa nghiêm khắc mà nói đều là quan hệ, cạnh tranh. Sơn Quân chủ động nhường đường, ngược lại khiến Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Sơn Quân, to lớn như núi nhìn thân ảnh Lâm Nguyên tiếp tục leo lên, trong lòng thầm nghĩ, lĩnh chủ ở trước ta không ít, nhiều thêm một Ngân Hà cũng không ảnh hưởng lớn. Là truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua ức vạn kiếp nạn, Sơn Quân chưa từng trông cậy vào việc mượn bậc thang Bạch Ngọc để siêu thoát, truyền thuyết lĩnh chủ mạnh hơn hắn có rất nhiều. Điều Sơn Quân hy vọng chính là thông qua vô tận bậc thang Bạch Ngọc, tận khả năng hoàn thiện hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân. Cũng tỷ như một số truyền thuyết lĩnh chủ chủ tu, vô hạn khởi nguyên, cũng không ngại thăm dò con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này, để đề thăng thực lực của chính mình. Những ngày tháng leo lên vô tận bậc thang Bạch Ngọc trôi qua rất nhanh, Lâm Nguyên vượt qua từng vị truyền thuyết lĩnh chủ đi ở phía trước. Những lĩnh chủ này đối mặt với việc Lâm Nguyên vượt qua, từ sau ra trước, địch ý càng ngày càng lớn. Như Sơn Quân cùng các truyền thuyết lĩnh chủ ở tương đối phía sau, cũng không để ý phía trước nhiều thêm một Ngân Hà. Dù sao cho dù không có, Ngân Hà. Truyền thuyết lĩnh chủ ở phía trước bọn hắn cũng không ít, thật sự có cơ hội siêu thoát cũng không tới phiên bọn hắn. Chỉ là những truyền thuyết lĩnh chủ xếp ở phía trước trên bậc thang Bạch Ngọc này, thì không giống. Bọn hắn thật sự nắm giữ cơ hội siêu thoát, bị Lâm Nguyên vượt qua, đồng nghĩa với việc hy vọng siêu thoát của bản thân giảm bớt một phần. Chẳng qua, kiên kỵ biểu hiện ra tay của Lâm Nguyên trong hơn 10 vạn năm qua, cùng với thân mình tương lai thoáng hiện trong vạn duy thời không, đa số truyền thuyết lĩnh chủ cũng không có xúc động ra tay. Rất nhanh. Lâm Nguyên nhanh chóng leo lên, dần dần tới gần một truyền thuyết lĩnh chủ có cái đuôi thon dài đong đưa. Trọc Hà lĩnh chủ, Lâm Nguyên nhìn từ xa, nhận ra danh hiệu của vị truyền thuyết lĩnh chủ này. Trọc Hà lĩnh chủ là một truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 250 triệu lần kiếp nạn, trong số nhiều truyền thuyết lĩnh chủ, đã được xem là cực kỳ cường hấn, vạn duy lĩnh chủ mở ra vạn duy thời không, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên Bạch Ngọc Đài Giai này, truyền thuyết lĩnh chủ trước mặt ta chỉ có ám tinh lĩnh chủ, chỉ cần vượt qua được hắn, hy vọng siêu thoát của ta vẫn là rất lớn. Trọc Hà lĩnh chủ thầm nghĩ, thực lực của ám tinh lĩnh chủ cùng hắn không chênh lệch nhau là bao, sở dĩ vượt lên trước hắn, hoàn toàn là vì đối phương đã sớm hơn một bước bước lên Bạch Ngọc Đài Giai này. Siêu thoát, Trọc Hà lĩnh chủ trong lòng phấn chấn. Vô tận duy độ thứ nguyên năm tháng dài đằng đăng, không biết bao nhiêu truyền thuyết lĩnh chủ so với hắn còn cường đại hơn lại ngã xuống trên con đường siêu thoát. Vậy mà giờ phút này hy vọng siêu thoát của Trọc Hà lĩnh chủ hắn, so với những truyền thuyết lĩnh chủ cố xưa kia còn lớn hơn. Bạch Ngọc Đài Giai, chỉ có truyền thuyết lĩnh chủ của thời không hiện tại mới có thể leo lên. Truyền thuyết lĩnh chủ của thời không quá khứ hay thời không tương lai đều không cảm nhận được, thậm chí ngay cả tin tức liên quan đến Bạch Ngọc Đài Giai đều sẽ bị che giấu. Đây là đại cơ duyên thuộc về thời không hiện tại. Trọc Hà lĩnh chủ hít sâu một hơi, đang định tiếp tục leo lên. Đúng lúc này, Trọc Hà lĩnh chủ liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Ngân Hà, Trọc Hà lĩnh chủ nhíu mày, chỉ trong nháy mắt hắn đã phán đoán ra, tốc độ leo lên Bạch Ngọc Đài Giai của Lâm Nguyên, vượt qua hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Mà liên quan đến tình báo của Ngân Hà, Trọc Hà lĩnh chủ cũng đã nghe qua, đối với hắn khá kiên kỳ, nhưng cũng chỉ là kiên kỷ. Đây là hy vọng siêu thoát của ta, Trọc Hà lĩnh chủ nhìn xuống Lâm Nguyên, đối mặt với ám tỉnh lĩnh chủ ở phía trước, hắn còn có hy vọng vượt qua, chỉ là Lâm Nguyên. Lấy tốc độ leo lên Bạch Ngọc Đài Giai của Lâm Nguyên hiện tại, một khi vượt qua Trọc Hà lĩnh chủ, chênh lệch giữa hai bên chỉ càng ngày càng lớn. Bất kỳ tồn tại nào cũng không thể phá hủy. Ánh mắt Trọc Hà lĩnh chủ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đối với Ngân Hà, lĩnh chủ hắn chỉ kiên kỵ, chứ không phải sợ hãi, dù cho tương lai có cường đại hơn nữa thì sao? Liên quan đến tranh đoạt siêu thoát, sao có thể trơ mắt nhìn đối phương vượt qua mình, nếu có lựa chọn, Trọc Hà lĩnh chủ cũng không muốn xảy ra xung đột với Lâm Nguyên. Nhưng đây là cuộc tranh đoạt siêu thoát, liên quan đến hy vọng siêu thoát. Đừng nói là Lâm Nguyên, cho dù là Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ, những tồn tại đã vượt qua hơn 300 triệu lần kiếp nạn. Trạc Hà lĩnh chủ cũng dám ra tay tranh đấu. Hửng, Trạc Hà lĩnh chủ, ngươi muốn ra tay với ta, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được sát ý của Trạc Hà lĩnh chủ, dừng bước quan sát đối phương. Đối với cảnh tượng này, Lâm Nguyên đã sớm dự liệu, không có gì bất ngờ. Với tốc độ leo lên của mình, tất yếu sẽ đuổi kịp những vị truyền thuyết lĩnh chủ đang dẫn đầu phía trước. Đa phần truyền thuyết lĩnh chủ có lẽ sẽ nhẫn nhịn không ra tay, bởi vì nhiều thêm Lâm Nguyên hay ít đi một Lâm Nguyên, cũng không thể nâng cao hy vọng siêu thoát của bọn hắn. Nhưng số ít truyền thuyết lĩnh chủ, đặc biệt là những người xếp ở vài vị trí đầu tiên, tuyệt đối sẽ không cam lòng nhường cơ hội siêu thoát. Ngân Hà lĩnh chủ, nếu ngươi đối sang bậc thang Bạch Ngọc khác, coi như ta nợ ngươi một ân tình, bảo vật. Kỳ Trân mặt ngươi đề xuất, chỉ cần ta có thể lấy ra. Trạc Hà lĩnh chủ trịnh trọng nói, nhưng nếu ngươi nhất định tiếp tục leo lên bậc thang Bạch Ngọc này, thì đừng trách ta liều mạng. Trạc Hà lĩnh chủ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói. Đối sang bậc thang Bạch Ngọc khác, Lâm Nguyên cười, sao ngươi không bảo ta từ bỏ con đường siêu thoát này luôn đi, 33.333 tòa bậc thang Bạch Ngọc phân tán ở các vị trí khác nhau trong vô tận duy độ thứ nguyên, đông đảo truyền thuyết lĩnh chủ lần lượt leo lên, thu được rất nhiều tình báo về bậc thang Bạch Ngọc. Một trong số đó, chính là một vị lĩnh chủ tại cùng một thời điểm chỉ có thể leo lên một tòa bậc thang Bạch Ngọc. Nói cách khác, nếu Lâm Nguyên từ bỏ việc leo lên bậc thang Bạch Ngọc này, chọn bậc thang Bạch Ngọc khác thì phải bắt đầu lại từ đầu. Một bước chậm, từng bước chậm. Vốn dĩ Lâm Nguyên đã hơi chậm hơn so với nhóm truyền thuyết lĩnh chủ đầu tiên. Lại chọn bậc thang Bạch Ngọc mới, mặc dù với tốc độ leo lên của Lâm Nguyên, dù bắt đầu lại từ đầu, cũng chắc chắn sẽ đuổi kịp những truyền thuyết lĩnh chủ phía trước. Nhưng không cần thiết. Chẳng lẽ những Bạch Ngọc giai thềm khác lại không có truyền thuyết lĩnh chủ, liên quan đến hy vọng siêu thoát, những truyền thuyết lĩnh chủ đó chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn như Trọc Hà lĩnh chủ. Vẫn sẽ ra tay với Lâm Nguyên. Đã như vậy, thân hình Trọc Hà lĩnh chủ đột nhiên nổ tung, hóa thành một phiến Trọc Hà mênh mông cuồn cuộn. Chân thân của Trọc Hà lĩnh chủ chính là một dòng Trọc Hà mênh mông vô tận trong các duy độ thứ nguyên. Vừa sinh ra tinh, đã là cực hạn thập nhị giai, có thể đối đầu với sinh mệnh thời gian chân chính. Về căn cơ thể lượng, Trọc Hà lĩnh chủ gấp trăm gấp ngàn lần cường giả cùng tầng thứ. Ngân Hà lĩnh chủ, để ta xem danh tiếng của ngươi có tương xứng với thực lực của ngươi không. Giọng nói của Trọc Hà lĩnh chủ vang vọng trong dòng Trọc Hà mênh mông cuồn cuộn, khí tức khủng bố áp bách thời không vạn đạo. Đó là, Trọc Hà lĩnh chủ đã ra tay. Cũng đúng. Tốc độ leo lên Bạch Ngọc giai thềm của Ngân Hà lĩnh chủ quá nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt Trọc Hà lĩnh chủ. Ha ha ha ha, cũng không biết Ngân Hà lĩnh chủ có thể tiếp tục leo lên hay không. Các truyền thuyết lĩnh chủ phía dưới Bạch Ngọc giai thềm phát hiện ra biến hóa, lập tức nhìn về phía vị trí của Lâm Nguyên và Trọc Hà lĩnh chủ. Những truyền thuyết lĩnh chủ này không có nhiều hy vọng với siêu thoát, lần này có thể thấy Ngân Hà lĩnh chủ và Trọc Hà lĩnh chủ giao đấu, đều tỏ ra hứng thú. Lâm Nguyên một đường leo lên, từng vị truyền thuyết lĩnh chủ cúi đầu nhường bước, giờ khắc này những truyền thuyết lĩnh chủ này đều muốn xem thực lực chân chính của Lâm Nguyên. Đánh đi, đánh đi. Các ngươi lãng phí thời gian càng nhiều, ta càng kéo giãn khoảng cách lớn hơn. Phía trên bạch ngọc dai thềm, một đạo thân ảnh khí tức u ám liếc mắt nhìn xuống dưới, cũng không dừng lại quan sát, mà tiếp tục leo lên. Đó chính là ám tinh lĩnh chủ, thực lực không kém Trọc Hà lĩnh chủ, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Vốn dĩ ám tinh lĩnh chủ mặc dù dẫn trước Trọc Hà lĩnh chủ một đoạn, nhưng trong lòng vẫn không chắc. Không có nắm chắc có thể luôn dẫn đầu. Mà bây giờ, Trạc Hà lĩnh chủ đuổi theo sát phía sau giao đấu với Ngân Hà lĩnh chủ, đúng ý của ám tinh lĩnh chủ. Bất kể là Ngân Hà lĩnh chủ hay Trạc Hà lĩnh chủ, đều cực kỳ mạnh mẽ. Những tồn tại như vậy, muốn phân định thắng bại, trong thời gian ngắn là không thể. Sinh mệnh kỳ lạ, Lâm Nguyên quan sát Trạc Hà mênh mông cuồn cuộn, khẽ gật đầu nói, nghe nói trong Trạc Hà, ngăn cách nhân quả, trấn áp tất thảy, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt. Ngân Hà lĩnh chủ, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội quay đầu. Giọng nói của Trạc Hà lĩnh chủ không ngừng vang vọng. Không cần. Lâm Nguyên lắc đầu, đồng thời giơ tay phải lên, bốn loại lực lượng, thái, là thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố đang xen va chạm. Trấn. Trạc Hà lĩnh chủ thấy vậy, cũng không chút do dự vận chuyển lực lượng Trạc Hà mênh mông, nghiền ép về phía Lâm Nguyên. Một khi Lâm Nguyên không muốn lùi bước, Trạc Hà lĩnh chủ tất nhiên sẽ không nương tay, dùng thời gian nhanh nhất trấn áp đối phương sau đó đuổi kịp thậm chí vượt qua ám tinh lĩnh chủ, mới là việc đứng đắn. Ông, bốn loại lực lượng, thái, đang xen giữa ngón tay Lâm Nguyên, sau đó lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nơi lực lượng, thái, đi qua, tất cả mọi thứ đều tan biến, vật chất, phi vật chất, quy tắc, đại đạo, hết thảy, đều bị hủy diệt không thể ngăn cản. Ngoại trừ bậc thang ngọc thạch trắng trường tồn vĩnh cửu, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng tan biến, bao gồm cả lực lượng Trạc Hà mênh mông cuồn cuộn. Đây là, Trạc Hà lĩnh chủ vốn dĩ nắm chắc phần thắng, sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ trong chớp mắt, hắn đã cảm nhận được chân thân Trạc Hà của mình bị tan biến hơn 7 phần. Trạc Hà được tôi luyện đến cực hạn, một tỉ nước sông cũng đủ trấn áp lĩnh chủ tầm thường, dưới sự đan xen của bốn loại lực lượng, thái, không có chút khả năng chống cự nào. Ngân Hà lĩnh chủ, mau dừng tay, ta nguyện ý nhường ngươi lên. Ta nguyện ý nhường ngươi lên, Trạc Hà lĩnh chủ lập tức hét lên, trong giọng nói lộ ra một tia sợ hãi. Sớm biết thực lực của Ngân Hà lĩnh chủ mạnh mẽ như vậy, cho dù hắn có 10 lá gan cũng không dám ngăn cản. Quá muộn. Ánh mắt Lâm Nguyên bình thản, nhìn dòng Trạc Hà hạo hạo đãng đãng dần tan biến, chưa đến nửa hơi thở, toàn bộ nước Trạc Hà đã tan thành mây khói, tựa như chưa từng tồn tại. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, Trạc Hà lĩnh chủ vốn chắn ngang trên bậc thang phía trước đã biến mất không còn tăm tích. Với thực lực hiện tại, nếu ta dốc toàn lực, Trạc Hà lĩnh chủ đã vượt qua 250 triệu lần luân hồi, cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đánh giá thực lực của bản thân. Vì muốn tốt chiến tốt thắng, nhanh chóng dùng tâm sức vào việc leo lên bậc thang bạch ngọc. Lâm Nguyên cũng không hề nương tay, vừa ra tay đã dốc toàn lực, trực tiếp vận dụng lực lượng của bốn thái trong Tiên Thiên Ngũ Thái mà hắn đã lĩnh ngộ. Kết quả đã thấy, đường đường là Trạc Hà lĩnh chủ, trước mặt hắn không có chút khả năng chống cự. Đương nhiên, có thể kết thúc trận chiến nhanh như vậy, thực lực của Lâm Nguyên là một phần. Một phần khác là do đang đứng trên bậc thang bạch ngọc, Trạc Hà lĩnh chủ không thể thi triển nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Bậc thang bạch ngọc, vượt trên tất cả, ngay cả chí cao quy tắc đại đạo ý chí cũng không thể can thiệp, đứng trên bậc thang bạch ngọc, chỉ có hai hướng để đi, lên trên và xuống dưới. Mà lên trên, chính là cần phải chịu đựng áp lực vặn vẹo ngày càng lớn, hơn nữa cũng phải lĩnh ngộ ra phương hướng lột xác của bản thân hỗn độn bản nguyên đại đạo. Trạc Hà lĩnh chủ tất nhiên không thể chạy lên trên. Còn xuống dưới, đường xuống dưới đã bị Lâm Nguyên chặn lại. Cho nên, Trạc Hà lĩnh chủ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ toàn bộ uy năng mà Lâm Nguyên tung ra. Ở bên ngoài, Trạc Hà lĩnh chủ phát hiện mình không phải đối thủ của Lâm Nguyên, còn có thể né tránh, còn có thể chạy trốn. Nhưng trên bậc thang bạch ngọc, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến trận chiến kết thúc nhanh như vậy. Nếu không phải trên bậc thang bạch ngọc, dù Lâm Nguyên có thể nghiền ép Trạc Hà lĩnh chủ, phỏng chừng cũng phải tốn chút thời gian. Ngược lại mang theo không ít binh khí. Lâm Nguyên xem xét chiến lợi phẩm sau khi Trạc Hà lĩnh chủ tan biến. Liên quan đến siêu thoát, há phải nơi tràn đầy cơ duyên như Vạn Duy Thời không có thể sánh bằng, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Các vị lĩnh chủ tiến vào Vạn Duy Thời không, hiếm khi mang theo trọng bảo bên mình. Chớ để đến lúc cơ duyên chưa thấy đâu, chủ chiến nhục thân đã vẫn lạc, Bồi Liễu phu nhân lại thiệt quân. Nhưng còn trên Bạch Ngọc Đài Giai này, Bạch Ngọc Đài Giai chắc chắn nguy hiểm hơn Vạn Duy Thời không rất nhiều. Nhưng cơ duyên cũng lớn hơn vô số lần, có hy vọng siêu thoát. Trong tình huống này, các vị truyền thuyết lĩnh chủ leo lên Bạch Ngọc Đài Giai, chắc chắn sẽ dốc toàn lực đề thăng bản thân đến mức tối cường, tranh thủ cơ hội siêu thoát. Trọng bảo mất đi, vẫn có thể tìm được vật thay thế. Nhưng cơ hội siêu thoát lần này, một khi bỏ lỡ, sau này chưa chắc đã xuất hiện. Chuyện nào nặng nhẹ, các vị truyền thuyết lĩnh chủ tự nhiên phân rõ. Ở một nơi nào đó trong vô tận duy độ thứ nguyên, Ngân Hà lĩnh chủ, thực lực của Ngân Hà lĩnh chủ sao lại mạnh như vậy? Dù cho Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, các vị ấy, cũng không thể, Trọc Hà lĩnh chủ khó tin. Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng các vị truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua kiếp nạn hơn 300 triệu lần, không nghi ngờ gì nữa đều là những kẻ mạnh nhất trong số các truyền thuyết lĩnh chủ. Chỉ là so với Lâm Nguyên, Trọc Hà lĩnh chủ dễ dàng nhận ra Lâm Nguyên mang đến cho hắn áp lực vượt xa Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ. Dù Trọc Hà lĩnh chủ tự nhận không phải đối thủ của Hạo Thiên lĩnh chủ cùng các truyền thuyết lĩnh chủ khác, nhưng không đến mức không có nửa điểm năng lực phản kháng chứ. Cho dù có ảnh hưởng của hoàn cảnh đặc thù như Bạch Ngọc Đài Giai, làm sao có thể khiến hắn ngay cả một hơi thở cũng không kiên trì nổi? Rốt cuộc là kẻ nào tung tin Ngân Hà lĩnh chủ mạnh mẽ nhờ tương lai? Trọc Hà lĩnh chủ phẫn nộ không cam lòng. Tin đồn về Ngân Hà lĩnh chủ, nhiều nhất là mạnh mẽ ở tương lai. Mà tương lai mạnh mẽ, nghĩa là hiện tại không mạnh. Nhưng giờ xem ta, đây gọi là không mạnh sao? Bạch Ngọc Đài Giai ngăn cách tất cả, ở đây dù là tương lai cũng không thể can thiệp, Ngân Hà lĩnh chủ dựa vào chính là thực lực bản thân, không phải tương lai. Trạc Hà lĩnh chủ trong lòng nhanh chóng suy tính, ngay cả ý chí quy tắc đại đạo tối cao đều vô pháp can thiệp, càng không nói đến là vị lai thân. Phải nắm chặt thời gian, chọn lại một bậc thang Bạch Ngọc mới được. Trạc Hà lĩnh chủ thu liễm tâm tư, lập tức phái ra một cổ chủ chiến nhục thân, chọn một bậc thang Bạch Ngọc khác bắt đầu leo lên. Sớm biết vậy đã không ngăn cản Ngân Hà lĩnh chủ. Trạc Hà lĩnh chủ trong lòng có chút hối hận. Nếu không ngăn cản Ngân Hà lĩnh chủ, hắn còn có thể xếp ở vị trí trong ba hạng đầu trên một bậc thang Bạch Ngọc nào đó, so với hiện tại phải bắt đầu lại từ đầu tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nếu Trạc Hà lĩnh chủ không ngăn cản, Ám Tinh lĩnh chủ xếp ở vị trí thứ nhất rất có thể sẽ ngăn cản, đến lúc đó Ám Tinh lĩnh chủ bị loại, Trạc Hà lĩnh chủ vẫn xếp ở vị trí thứ hai. Trên bậc thang Bạch Ngọc vô tận, đám truyền thuyết lĩnh chủ hai mắt trợn tròn. Ngân Hà lĩnh chủ cùng Trạc Hà lĩnh chủ đối chiến, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ phía dưới. Vốn dĩ những truyền thuyết lĩnh chủ này vô cùng mong đợi trận chiến này, không nói đến Ngân Hà lĩnh chủ, Trạc Hà lĩnh chủ chính là truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 250 triệu lần kiếp nạn. Tồn tại như vậy, rất ít khi ra tay chém giết. Về kết quả giao thủ giữa Ngân Hà và Trạc Hà, chúng truyền thuyết lĩnh chủ ý kiến bất nhất. Chỉ là kết quả cuối cùng lại khiến tất cả truyền thuyết lĩnh chủ cảm thấy khó có thể tin. Cũng không phải không có truyền thuyết lĩnh chủ dự đoán Ngân Hà lĩnh chủ sẽ thắng, mà là cuộc chém giết kết thúc thật sự quá nhanh. Trạc Hà lĩnh chủ trước mặt Ngân Hà lĩnh chủ lại yếu ớt như vậy, thực lực của Trạc Hà lĩnh chủ không liên quan đến thực lực của Trạc Hà lĩnh chủ, là Ngân Hà lĩnh chủ quá mạnh. Không sai, Trạc Hà lĩnh chủ hiện ra Trạc Hà chân thân, nhưng kết quả vẫn bị Ngân Hà lĩnh chủ mẫn diệt. Thực lực này, có truyền thuyết lĩnh chủ trong lòng run rẩy, càng cường đại, càng có thể nhận ra sự đáng sợ của Ngân Hà lĩnh chủ. Đó là sự áp đảo tuyệt đối, áp đảo Trạc Hà lĩnh chủ, một tồn tại khủng bố đã vượt qua 250 triệu lần kiếp nạn. May mắn là ta đã nhường chỗ trước khi Ngân Hà lĩnh chủ đuổi kịp, nếu không phỏng chừng phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Đa phần các vị truyền thuyết lĩnh chủ đều may mắn không thôi, trong đó có không ít kẻ lúc cúi đầu nhượng bộ đều có chút không cam tâm, hiện tại xem ra, cử động lúc trước sáng suốt đến nhường nào, trên bậc thang Bạch Ngọc. Ám Tĩnh lĩnh chủ vốn đang dốc toàn lực leo lên bỗng nhiên quay đầu. Đây là, Ám Tĩnh lĩnh chủ tâm thần chấn động, nhất là khi chứng kiến cảnh tượng chân thân Trọc Hà lĩnh chủ không ngừng tan biến, sự rung động trong lòng khó mà hình dung. Ngân Hà lĩnh chủ này, thực lực tuyệt đối còn trên cả Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, so với các vị truyền thuyết lĩnh chủ phía dưới đang quan chiến, Ám Tinh lĩnh chủ suy đoán được nhiều hơn, trực tiếp đem Lâm Nguyên ra so sánh với Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ. Kết luận rút ra càng làm cho tâm thần hắn run rẩy. Vượt qua Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ. Ngân hà này, mười mấy vạn năm trước thật sự còn chưa phải truyền thuyết lĩnh chủ, ám tỉnh lĩnh chủ suy nghĩ bách chuyến, ý niệm trong đầu phập phồng. Mười mấy vạn năm trước, ngay cả truyền thuyết lĩnh chủ còn chưa phải. Hiện tại lại vượt qua Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, thời gian trôi qua. Sau khi Lâm Nguyên giải quyết Trọc Hà lĩnh chủ, hắn tiếp tục leo lên bậc thang Bạch Ngọc. Chỉ qua một lúc, Lâm Nguyên liền thấy phía trước có một vị truyền thuyết lĩnh chủ mang khí tức sâu thẳm. Ám tỉnh lĩnh chủ, Lâm Nguyên dừng bước nhìn ám tinh lĩnh chủ. Trong số đông đảo các vị truyền thuyết lĩnh chủ trên bậc thang Bạch Ngọc này, thực lực của ám tinh lĩnh chủ tuyệt đối là mạnh nhất. Ngay cả Trọc Hà lĩnh chủ cũng kém hơn một bậc. Ám tinh lĩnh chủ có thể đi trước nhất trên bậc thang Bạch Ngọc này, ngoại trừ việc là kẻ đầu tiên bước lên, thực lực của bản thân cũng rất trọng yếu. Ngươi cũng muốn ngăn trở ta, Lâm Nguyên nhìn ám tinh lĩnh chủ, bình thản nói. Ngăn trở ngươi, ám tinh lĩnh chủ trong lòng rung lên, lập tức gượng cười nói, thực lực của Ngân Hà lĩnh chủ, ta sao dám ngăn trở, dù liên quan đến siêu thoát, bất kỳ truyền thuyết lĩnh chủ nào cũng sẽ bất chấp tất cả liều mạng, nhưng cũng phải nhìn thấy hy vọng mới được. Đối mặt Ngân Hà lĩnh chủ, có Trọc Hà lĩnh chủ làm gương, ám tỉnh lĩnh chủ lấy gì ngăn trở, hoàn toàn không có khả năng. Hoàn toàn vô vọng. Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi lên trước đi. Ám tỉnh lĩnh chủ lập tức tránh sang một bên. Lâm Nguyên đưa mắt nhìn ám tinh lĩnh chủ, tiếp tục cất bước leo lên bậc thang Bạch Ngọc. Sau khi vượt qua ám tỉnh lĩnh chủ, Lâm Nguyên không hề lơi là, vẫn toàn lực tiến bước. Tuy rằng trên Bạch Ngọc đài giai này, hắn đang ở trạng thái dẫn đầu tuyệt đối, nhưng những Bạch Ngọc đài giai khác thì sao? Phải biết, lần này lực lượng siêu thoát đã hình thành nên 33.333 Bạch Ngọc đài giai. Bạch Ngọc đài giai mà Lâm Nguyên đang ở, áp lực cạnh tranh không lớn, trừ hắn ra thì kẻ mạnh nhất cũng chỉ là ám tinh lĩnh chủ, Trọc Hà lĩnh chủ, những truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 250-60 triệu lần kiếp nạn. Ở những Bạch Ngọc đài giai khác, thực lực của kẻ mạnh nhất có thể đạt tới cấp độ đã vượt qua 280-90 triệu lần kiếp nạn, thậm chí như Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ, những truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua hơn 300 triệu lần kiếp nạn. Lâm Nguyên tuy rằng thực lực đáng sợ, nhưng khi tiến bước trên Bạch Ngọc đài giai, thực lực chỉ là một phương diện. Những truyền thuyết lĩnh chủ cổ xưa đã sống qua vô tận tuế nguyệt, tích lũy hùng hậu, ai biết được bọn hắn có thủ đoạn gì. Những truyền thuyết lĩnh chủ cổ xưa này đã bị nhốt ở cảnh giới hiện tại không biết bao lâu, chỉ cần được Bạch Ngọc đài giai chỉ dẫn, hiểu rõ phương hướng lột xác cho hỗn độn bản nguyên đại đạo của chính mình, tốc độ tiến bước của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua kém Lâm Nguyên bao nhiêu. Đương nhiên, Lâm Nguyên tin tưởng ngộ tính nghịch thiên của chính mình. Có lẽ trong thời gian ngắn, những truyền thuyết lĩnh chủ cổ xưa kia, bằng vào tích lũy hùng hậu của bản thân, có thể tạm thời vượt qua Lâm Nguyên. Nhưng nếu kéo dài thời gian, cho dù tích lũy có hùng hậu đến đâu, cũng có ngày hao hết, mà ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên lại cuồn cuộn không ngừng. Hửng. Cùng với việc không ngừng tiến bước, Bạch Ngọc đài giai chỉ dẫn phương hướng tu luyện cho Lâm Nguyên, vô số linh quang cảm ngộ va chạm trong óc hắn. Tiên thiên đệ ngũ thái. Lâm Nguyên lẩm bẩm, nơi sâu thẳm trong con ngươi, bốn loại lực lượng thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố đang xen. Mơ hồ hô ứng với hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo của Lâm Nguyên. Bốn loại lực lượng thái này vô cùng dung hợp với hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo. Thái cực chính là thái thứ năm trong tiên thiên ngũ thái. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng ngời. Nói chính xác, lực lượng thái thứ năm trong tiên thiên ngũ thái có thể được thai nghén từ hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo. Nguyên lai như thế. Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm. Hắn tại đệ tứ tòa nguyên thế giới quan sát tân sinh thời kỳ nguyên thế giới, ngộ ra tiên thiên ngũ thái, căn cơ, nguyên bản Lâm Nguyên còn tưởng rằng tiên thiên ngũ thái hoàn toàn bắt nguồn từ tòa nguyên thế giới kia. Hiện tại xem ra, tiên thiên ngũ thái căn bản, vẫn là tại hắn sở trưởng khống hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo. Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực ngũ chủng thái chi lực lượng, phân biệt đại biểu cho những giai đoạn khác nhau. Trong đó thái cực chính là tượng trưng cho tối hậu giai đoạn. Mà lấy thái cực chi lực, hoàn nguyên ra bốn loại thái chi lực lượng khác, hoàn toàn chính là chuyện trong tầm tay. Cho dù không có đoạn kinh lịch ở đệ tứ tòa nguyên thế giới kia, Lâm Nguyên tham ngộ hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo, ngộ ra trong đó thái cực chi lực, cuối cùng có một ngày cũng sẽ ngộ ra bốn loại thái chi lực lượng khác. Chỉ là hao phí thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Kế tiếp, phương hướng tu luyện chính là từ trong hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, thai nghén ra thái, cực chi lực. Lâm Nguyên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Thái, cực chi lực ở đây, cùng với thái cực chi lực mà Lâm Nguyên lúc chưa trở thành thời gian sinh mệnh nắm giữ, không phải là cùng một chuyện. Thái cực chi lực trước nghiêng về, thái, chính là thái chi lực lượng trong tiên thiên ngũ thái. Nếu không phải leo lên bạch ngọc thạch giai, ta muốn thai nghén ra, thái, cực chi lực, không biết cần bao lâu. Lâm Nguyên trên mặt hiện lên ý cười. Bạch ngọc thạch giai chỉ dẫn phương hướng thuế biến của hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo. Hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo càng cường đại, lại càng có thể dễ dàng thai nghén ra thái cực chi lực. Ngay lúc Lâm Nguyên tiếp tục leo lên bạch ngọc thạch giai, vô tận duy độ thứ nguyên, ánh mắt của chư vị truyền thuyết lĩnh chủ đều đổ dồn về phía bạch ngọc thạch giai nơi Lâm Nguyên đang đứng. Trên 33.333 tòa bạch ngọc thạch giai, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh tranh đấu giữa các truyền thuyết lĩnh chủ. Nhưng liên quan đến truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 250 triệu lần kiếp nạn như Trọc Hà lĩnh chủ, lại rất hiếm, nhất là Trọc Hà lĩnh chủ đối mặt với Lâm Nguyên, không có chút lực phản kháng nào, dễ dàng bị nghiền nát. Một vùng không gian bao la rộng lớn. Vô số thân ảnh đang khoanh chân tĩnh tọa. Những thân ảnh này lần lượt là Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ, cùng với mấy vị truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn. Trong vô tận duy độ thứ nguyên ở thời không hiện tại, cường giả cấp độ này cực kỳ hiếm, cơ bản đều quen biết lẫn nhau. Lần này khi Bạch Ngọc Thạch Giai xuất hiện, Hạo Thiên lĩnh chủ cùng mấy vị truyền thuyết lĩnh chủ liền phân ra một đạo hóa thân đến đây. Ít nhất là trước mắt, mấy vị truyền thuyết lĩnh chủ đều đang dẫn xa trên Bạch Ngọc Thạch Giai của riêng mình, tạm thời vẫn chưa có quan hệ cạnh tranh. Hạo Thiên, liên quan đến hình ảnh chiến đấu của Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi đã xem qua chưa? Vạn Tướng lĩnh chủ liếc mắt nhìn Hạo Thiên lĩnh chủ, mở miệng hỏi. Lúc Lâm Nguyên diệt sát Trọc Hà lĩnh chủ, rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ phía dưới đều tận mắt chứng kiến, tự nhiên sẽ có hình ảnh tương quan truyền ra ngoài. Huống chỉ bản thân Trọc Hà lĩnh chủ, cũng có thể truyền ra hình ảnh giao thủ với Ngân Hà lĩnh chủ. Đã xem. Hạo Thiên lĩnh chủ mở hai mắt ra, gật đầu nói, ta không phải là đối thủ của Ngân Hà. Là một trong, song thiên, với uy danh hiển hách, có thể khiến Hạo Thiên lĩnh chủ động thừa nhận không phải đối thủ, quả thực là chuyện khó tin. Ngươi không phải đối thủ, Vạn Tướng lĩnh chủ lộ vẻ khác thường. Thực lực và thủ đoạn mà Ngân Hà lĩnh chủ triển lộ hiện tại, so sánh với thực lực cùng thủ đoạn của Hạo Thiên lĩnh chủ. Hạo Thiên lĩnh chủ quả thật không phải là đối thủ. Nhưng với tư cách là truyền thuyết lĩnh chủ, chắc chắn đều có lá bài tẩy cùng hậu chiêu chưa từng triển lộ ra ngoài. Dù cho Ngân Hà lĩnh chủ cũng có lá bài tẩy chưa từng lộ ra, nhưng Hạo Thiên lĩnh chủ cũng không nên dễ dàng nhận thua như vậy chứ. Người ngoài cảm thấy Hạo Thiên lĩnh chủ không phải đối thủ của Ngân Hà lĩnh chủ, so với việc Hạo Thiên lĩnh chủ tự nhận mình không phải là đối thủ của Ngân Hà lĩnh chủ. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Việc thừa nhận này đồng nghĩa với dù đã tính đến cả những lá bài tẩy, hậu chiêu cùng sát chiêu của bản thân, cũng không thể địch nổi thực lực mà Ngân Hà lĩnh chủ triển lộ ra ngoài. Lực lượng mà Ngân Hà lĩnh chủ nắm giữ đúng là một quái vật. Lúc này, Phạm Thiên lĩnh chủ ngồi bên cạnh lên tiếng, ngữ khí tràn ngập kinh thán. Cảnh giới càng cao, càng cường đại, lại càng có thể nhận ra sự khủng bố trong lực lượng mà Lâm Nguyên nắm giữ. Bốn loại lực lượng thái dịch, thái sơ, thái thỉ, thái tố đang xen, quả thực có thể quét ngang hết thảy mọi thứ trong vô tận thứ nguyên. Vạn Tướng lĩnh chủ lắng lặng lắng nghe. Tuy rằng Phạm Thiên lĩnh chủ không nói rõ, nhưng ý ngoài lời, cũng là tự nhận không bằng Ngân Hà lĩnh chủ kia. Con đường siêu thoát mới xuất hiện, quả nhiên sẽ sinh ra rất nhiều biến số không thể tưởng tượng nổi. Vị truyền thuyết lĩnh chủ thứ tư mở miệng, nếu như đặt vào dĩ vấn, truyền thuyết lĩnh chủ ở tầng thứ như bọn họ, người nào không uy danh hiển hách, chấn nhiếp quá khứ, hiện tại, vị lai ở nhiều thời không, đừng nói sinh ra người cùng tầng thứ, coi như là thực lực tiếp cận. Bọn hắn cũng chắc chắn sẽ biết được, đâu giống như bây giờ, Ngân Hà lĩnh chủ thực lực đều vượt qua bọn hắn, lại là lần đầu tiên nghe nói. Xác thực là biến số. Vạn Tướng lĩnh chủ gật đầu, lập tức nhìn về phía mấy vị truyền thuyết lĩnh chủ khác, ngữ khí hơi trịnh trọng nói, với thực lực của Ngân Hà lĩnh chủ, nếu chúng ta đơn độc gặp phải, không ai có thể ngăn cản. Lời vừa nói ra, trên sân chư vị truyền thuyết lĩnh chủ trầm mặc không nói. Xác thực như thế. Có lẽ bọn hắn sẽ không như Trọc Hà lĩnh chủ, trực tiếp bị nghiền nát, ngay cả một cái hô hấp đều không chống đỡ nổi. Nhưng bại vong là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta quen biết nhiều năm. Vạn tướng lĩnh chủ nói tiếp, nếu về sau ở trên con đường siêu thoát mới này, đứng ở mặt đối lập với Ngân Hà lĩnh chủ, còn hy vọng có thể liên thủ, tận lực đem Ngân Hà lĩnh chủ đá ra khỏi cuộc chơi trước. Liên thủ, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ sắc mặt trầm tư. Nếu là ở những thời điểm khác, với ngạo khí của bọn hắn, khẳng định không muốn liên thủ lấy nhiều ép ít. Nhưng đây là ở trên đường siêu thoát, liên quan đến hy vọng siêu thoát, tất cả đều lấy siêu thoát làm mục đích cuối cùng, một phương yếu hơn liên thủ, đối kháng với một phương cường đại hơn là chuyện bình thường. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.